Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, mở ra chìa khóa là Bảo Châu. Lam Khanh Hoa lần thứ hai đánh lên vòng bảo hộ, người bị đụng mộng, suy nghĩ đều ngất nặng nề. Nhiều người nhìn như vậy đụng vào hắn vòng bảo hộ bị bắn ngược trở về. Thực sự là phải nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ. Đây chính là tham lam hạ tràng đi. Cấp bách thì có ích lợi gì? Căn bản là lấy không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vô liêm sỉ. Lam Khanh Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Một bà phất công kích. Nguyên lực màu xanh lam cuộn sạch ra. Hung hăng lắc tại vòng bảo hộ trên. Thình thịch một tiếng. Cũng bắn ngược trở về. Hướng hắn bên này hung hăng quất tới. Lam Khanh Hoa biến sắc. Lại là phất tay phản kích đi. Ầm ầm một tiếng. Trong này trong đình nhấc lên một trận khí lãng. Đợi tản ra sau đó. Vòng bảo hộ không có vấn đề. Ngược lại Lam Khanh Hoa ăn mũi bụi. Phát tiết thì như thế nào? Còn chưa phải là bắn ngược trở về để cho mình chịu thiệt. Đại thể người muốn cười. Nhưng lại không dám cười ra tiếng đến. Bảo vật tuy tốt. Nhưng bọn hắn căn bản là lấy không được những bảo vật này. Chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Lam gia chủ. Muốn bảo vật không muốn gấp như vậy tính tình. Nóng ruột ăn không nóng tàu phở. Thấy rõ một chút. Luôn gặp trở ngại nói. Thật là làm cho người chê cười. Thác Thăng Phong cười to vài tiếng. Xoay người liền hướng mặt khác thông đạo đi tới. Dù sao cũng vòng bảo vệ này hắn tuyệt đối là không phá nổi. Còn không bằng nhìn địa phương khác có vật gì. Lâm Hiên thật sâu mắt nhìn bàn long tham. Thứ này đối tốt với hắn nơi cũng là cực đại. Nếu như hấp thu hết cái này bàn long tham đối với hắn mà nói tu vi là có thể đề thăng một mảng lớn. Rất có thể lập tức trùng kích linh đan kỳ tu vi. Bước vào linh đan kỳ cấp bậc sau. Thực lực của hắn là có thể phát huy ra không ít. Chỉ là hiện tại có vòng bảo hộ ở chỗ này. Để cho hắn như thế phá đi. Lẽ nào thanh niên kia võ thần theo như lời cơ duyên. Nói chính là chỗ này chút. Lâm Hiên lộ ra vài phần cười khổ. Nếu thật là như vậy nói. Thật đúng là khá lớn cơ duyên. Vấn đề là hắn hiện tại như thế thu hoạch. Từ nơi này đó có thể thấy được rất nhiều thứ đến. Chẳng trách những hóa đan đó kỳ tu vi cường giả. Sẽ ở đại nạn buông xuống thời cơ đến Ma Vân Hải. Nơi này bảo vật thật đúng là không ít. Bàn Long Tham chính là một người trong đó. Hấp thu hết sau đó. Hóa đan kỳ tu vi đều có thể có chút tăng tiến. Coi như không thể tăng tiến còn có thể kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Nếu như từ Tiềm Long ở chỗ này chứng kiến nói. Tuyệt đối sẽ vô cùng điên cuồng. Sau đó bọn họ tiến nhập mặt khác cái trong đình viện. Thác Thăng Phong bọn họ sau khi thấy rõ đầu tiên là ngẩn ra. Chợt lắc đầu. Trước mắt bảo vật là thật tốt. Chỉ là đối với bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên chứng kiến sau đó. Cũng hưng phấn không thôi. Bởi vì ở trước mắt mình là ngũ thải linh mộc. Là tuyệt đối ngũ thải linh mộc. Thoạt nhìn có ít nhất nghìn năm cấp bậc. So với hắn tất cả ngũ thải linh mộc đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu như đem ra điêu khắc nói. Đây tuyệt đối là có thể điêu khắc ra linh đan kỳ cấp bậc hộ vệ. Linh đan kỳ cấp bậc hộ vệ ở hóa đan kỳ trong mắt là không có gì uy hiếp. Nhưng ít ra nhiều một chút giúp đỡ. Đối với hắn mà nói là tuyệt đối mới có lợi. Nhất là điêu khắc thành Phượng Hoàng nói. Người đó có thể đuổi theo bản thân. Trừ phi là hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Bằng không không ai có thể đuổi kịp. Đây không phải là nói lung tung. Uẩn đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn Phượng Hoàng. Hóa đan kỳ cường giả miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Nếu như linh đan kỳ cấp bậc Phượng Hoàng đây. Thực sự là thúc ngựa đều theo không kịp. Ban đầu phi hành chính là Phượng Hoàng loại này thần điểu ưu thế. Nếu như đơn giản vượt lên trước lời con. Ngũ thải linh mộc đối với bọn hắn mà nói là không có quá nhiều ý nghĩa. Vô luận bao nhiêu năm đối chiến khắc văn đường hiệu quả tăng cường không bao nhiêu. Ở trong mắt bọn họ cùng trăm năm không có quá nhiều khác nhau. Chỉ là đối chiến Lâm Hiên mà nói. Ý nghĩa liền tuyệt nhiên bất đồng. Đáng tiếc có vòng bảo hộ. Bằng không thật muốn lấy đi một chút. Lâm Hiên thở dài. bảo vật ở trước mắt thì như thế nào? Hắn đều cầm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn không nói muốn bao nhiêu. Ít nhất phải một cây là được. Chỉ cần có thể điêu khắc ra mấy thứ pho tượng là được. Là có thể để cho hắn nhiều mấy cái linh đan kỳ hộ vệ. Thời khắc mấu chốt còn có thể vì hắn ngăn cản đao. Sau đó bọn họ lại đi về phía mặt khác cái trong đình viện. Mặt khác cái đình viện có bảo vật đồng dạng là không đơn giản ngũ thải liên hoa. Đây đối với tu vi không có quá nhiều trợ giúp. Nhưng đối với chữa thương phương diện có trợ giúp rất lớn. Coi như là gầy mất cánh tay. Đều có thể một lần nữa cấp dài trở về. Đây chính là ngũ thải liên hoa hiệu quả. Chỉ là một mảnh. Là có thể để cho toàn thân không trọn vẹn địa phương khôi phục lại. Hiệu quả cực kỳ kinh người. Bất quá chỉ có 5 mảnh mà thôi. Chỉ có thể trị liệu 5 người. Tì nói như thế. Hay là đưa tới một trận tham lam ánh mắt. Đáng tiếc tham lam vô ích. Có vòng bảo hộ cản trở. Một chút ý nghĩa cũng không có. Trừ cái đó ra không có bảo vật gì. Ở nơi này ba trong đình viện liền 3 loại bảo vật. Đều có vòng bảo hộ cản trở. Lam Khanh Hoa bọn họ dưới sự tức giận, liên hợp mấy người điên cuồng công kích, nghĩ mạnh mẽ loại bỏ xuống vòng bảo hộ, đem bàn long tham lấy ra. Bàn long tham tác dụng lớn nhất, bọn họ rất muốn hay là cái này, còn như còn lại vây xem chỉ có thể chọn rời đi. Nơi này cũng không phải là bọn họ có khả năng nhúng chàm. Huống hồ cũng lấy không được, không có vòng bảo hộ cũng không tới phiên bọn họ. Thừa dịp bọn họ lực chú ý còn đặt ở trong số những bảo vật này lúc. Bọn họ tuyển chọn chạy ra. Cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu như Lam Khanh Hoa bọn họ khó chịu. Đem lửa giận giận chó đánh mèo đến còn lại gia tộc. Vậy coi như oan. Rất nhanh không ít người liền rời khỏi cái này trong đình viện. Lưu lại đều là 3 gia tộc lớn người. Bên tai còn truyền đến điên cuồng công kích thanh âm. Đang nổ âm thanh sau khi dừng lại, truyền đến chính là chửi má nó thanh âm. Hiển nhiên vòng bảo vệ này không thể phá vỡ, căn bản là không có cách loại bỏ. Rõ ràng có bảo vật ở trước mắt, lại không thể có, đây là lớn nhất thống khổ. Gì, nơi này như thế có một vũng, là bỏ vào vật gì vậy? Thác Triển Hoành chú ý tới ở bên cạnh có một vũng đồ chơi. Tựa hồ có thể để vào hình một vòng tròn đồ đạc. Lâm Hiên tới gần nhìn kỹ xuống. Thật đúng là ở bên cạnh có cái lõm xuống hình cung. Hoàn toàn có thể nhét vào một viên viên cầu. Có thể bỏ vào hình tròn bảo vật sao? Lâm Hiên cau mày. Đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhớ tới thật lâu trước bị quên đồ chơi bảo châu. Là, đó là khi tìm được Liễu Hinh cùng Nguyệt Nhi lúc. Tiêu diệt xuống những thổ phỉ kia. Cuối cùng cướp đoạt xuất hiện một viên bảo châu. Hiện tại liền tĩnh tĩnh nằm trong chữ vật giới chỉ. Cho tới nay hắn cũng không biết dùng tới làm cái gì. Cho rằng chính là một trang trí. Chẳng lẽ là viên kia bảo châu? Hắn chỉ là một suy đoán mà thôi. Bởi vì cao thấp vừa may giống nhau. Tựa hồ từ bảo châu sau đó. Còn toát ra một cổ sức mạnh ma quái. Nếu thật là viên này bảo châu nói. Vậy hắn là có thể đi mở ra cái này 3 loại bảo vật. Nhớ tới. Hắn tim đập một trận nhanh hơn. Đây chính là cơ duyên để cho hắn cấp gặp phải. Nếu như nói thật, vậy hắn cái này tốt người có thể không uổng. Ngẫu nhiên gian đạt được bảo vật có thể mở ra. Đảo chủ, chúng ta đi ngũ thải linh mộc bên kia nhìn một chút như thế nào. Lâm Hiên chịu đựng nội tâm kích động. Biểu tình rất bình tĩnh. Không muốn để cho người khác nhìn ra tâm tình mình. Nhất là Tằng Ảnh Hoa còn đang bên cạnh. Hắn cũng không dám một mình đi tới. Đến tột cùng có thể thành hay không? Liền xem có thể hay không mở ra ngũ thải linh mộc vòng bảo hộ. Mở ra nói. Vậy hắn ắt có niềm tin lộng tẩu còn lại 2 dạng đồ vật. Convert by. King Killer. Hết chương.